Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 394 mua mặt tiền cửa hàng. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy, Tiểu Hoa là một cái phi thường có thiên phú hai từ. Vô luận là nào một phương diện, Tiểu Hoa nếu có hứng thú nói, liền cùng ta học tập một ít kỹ xảo đi. Không cần rất lợi hại cũng không có gì, nữ hài tử vẫn là yêu cầu một ít năng lực. Tự bảo vệ mình cũng hảo khác cái gì cũng hảo, đều yêu cầu học tập một ít, Tiểu Hoa càng trương càng tốt xem. Như vậy một nữ hài tử, về sau yêu cầu chính mình hành động thời điểm cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy một nữ hài tử, học được một ít bảo hộ chính mình kỹ xảo cũng là thực bình thường. Tiểu Vương thật cao hứng. Như vậy cũng hảo, Tiểu Hoa cũng xác thật là hẳn là học tập một ít. Bảo hộ chính mình kỹ xảo, dừng một chút, Tiểu Vương đột nhiên nghĩ tới phía trước vấn đề. Này đều không phải quan trọng nhất, ta là muốn hỏi, ta lấy ra tới danh thiếp các ngươi như thế nào cũng chưa xem a. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường đều ngây ngẩn cả người. Cái gì danh thiếp a? Người chết trong tay, lúc ấy là nhéo một cái danh thiếp. Bởi vì người chết nắm chặt nắm tay, cho nên không có nhìn đến. Nói vậy người chết chết thời điểm, khẳng định là đặc biệt không cam lòng, cho nên liền tính là thuốc mê quá liều, cũng giống nhau nhéo danh thiếp. Đường Vũ Đường hít hà một hơi. Danh thiếp sao, như vậy quan trọng đồ vật, vì cái gì ban đầu ngươi chưa nói a? Ít nhất ngươi cũng muốn cùng Tôn Sách nói một chút đi. Rốt cuộc ngươi không nói ai biết sẽ có vật như vậy à? Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi chỉ là cấp ra tới một cái thi kiểm báo cáo mà thôi. Rốt cuộc lúc này đây án tử, thi thể mặt ít nhất phần đầu đều không có. Muốn xác định thi thể thân phận, cũng không phải là đơn giản như vậy, cho nên mới cho các ngươi để lại danh thiếp à? Trực tiếp theo danh thiếp. Như thế nào cũng có thể tìm được một ít manh mối đi. Tiểu Vương hừ một tiếng. Trên thực tế còn không phải bởi vì các ngươi cũng không có đi ta đình thi gian. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau, đều là phi thường bất đắc dĩ. Còn có một hệ ai ngượng ngùng, đương nhiên cũng thật là bởi vì Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường thật là không có phát hiện nguyên lai ở bên kia còn có cái gì. Vốn dĩ cho rằng thi kiểm báo cáo ra tới, cũng liền không có gì khác vấn đề. Kết quả không nghĩ tới, thi kiểm báo cáo chỉ là một cái phương diện mà thôi. Này cũng trách bọn họ chưa tiến vào đình thi gian. Hư ảnh câu lạc bộ a, đây là địa phương nào đâu? Còn có thể là địa phương nào? Đương nhiên là một cái câu lạc bộ, không phải đều đã viết rõ ràng sao? Tiểu Vương bởi vì sinh khí, thật sự là không biết phải nói chút cái gì mới tốt. Tôn Sách ho khan một tiếng hơi chút có chút xấu hổ. Cái này cũng không thể trách chúng ta. Ngươi xác thật là cái gì cũng chưa nói. Nếu là như vậy chuyện quan trọng, ngươi mặc kệ thế nào cũng muốn cùng chúng ta nói một tiếng đi. Tiểu Vương trừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái Tôn Sách, Tôn Sách đành phải ngậm miệng không nói. Cũng may hiện tại có thể tìm được người chết thân phận. Nếu là đi qua 3 ngày, vẫn là không tìm được người chết thân phận, như vậy Tiểu Vương khẳng định sẽ trách cứ bọn họ đi. Người chết gọi là Đặng Phong, nữ hài từ thời điểm gọi là Đặng Hồng, là một cái công ty viên chức. Tôn Sách đem điều tra kết quả đều đưa cho mọi người cũng kỹ càng tỉ mỉ nhìn một chút, như vậy là bởi vì cái gì mà muốn làm như vậy đâu. Giống nhau đều là đã trải qua cái gì kích thích mới có thể như vậy lựa chọn đi. Bất luận cái gì một loại đối với chính mình thay đổi, đều sẽ không đơn giản chỉ là tưởng mà thôi, rất nhiều chuyện đều là có nguyên nhân dẫn đến. Đặc biệt là như vậy thay đổi, Lục Tiểu Vũ lấy qua cái kia danh thiếp, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là qua đi nhìn xem. Cái này câu lạc bộ tình huống, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Bất quá yêu cầu chờ một lát, trước nói một chút, rốt cuộc người này vì cái gì thay đổi giới tính, căn cứ bác sĩ cách nói. Kỳ thật Đặng Hồng trong nhà vẫn luôn không thích nữ hài tử. liền muốn cái nam hài tử, bất quá Đặng Hồng thành tích cùng năng lực vẫn luôn là thực không tồi. Tuy rằng nói Đặng Hồng tình huống thực hảo, chính là vẫn là có rất nhiều người đều cảm thấy, nếu là một người nam nhân liền càng tốt, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Hiện tại xã hội này, có chút tình huống là nam nhân sẽ càng dễ dàng sinh tồn một ít, ta đảo cảm thấy. Người như vậy nữ hài tử, so là cái nam nhân đều đáng tin cậy, chỉ cần là muốn học tập. Rất nhiều đồ vật đều có thể dễ dàng nắm giữ, tình huống như vậy cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Liền tính là nam nhân lại có thể thế nào đâu. Làm nữ hài tử, Bối Kha Mạc giống nhau là làm người khó có thể quên. Kỳ thật hiện tại loại tình huống này, Bối Kha Mạc có thể nói là tương đối lợi hại một loại người. Loại này cũng liền không liên quan trang giới tính. Kỳ thật chỉ cần là Bối Kha Mạc hy vọng nói, cái gì lĩnh vực đều có thể phát triển thực hảo đi. Kỳ thật cũng chỉ là bởi vì, Bối Kha Mạc có so người khác càng chuyên chú năng lực mà thôi. Nếu một người chuyên chú với cái gì, liền khẳng định sẽ đặc biệt dễ dàng học được thứ gì. Có chút gia đình khả năng cấp hài tử rất lớn áp lực đi. Làm hài tử cảm thấy nếu không phải nam nhân sẽ thật không tốt, nói tới đây Đường Vũ Đường nhịn. Không được thở dài một tiếng. Cái này lý do, thay đổi Đặng Phong cả đời. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Hiện tại Đặng Phong mới là Đặng Phong. Đường Vũ Đường cũng nói qua. Đặng Phong cùng chính mình một tiếng nói qua. Vẫn luôn là bởi vì chính mình giới tính hạn chế. Làm cho chính mình vẫn luôn cũng chưa thành công. Cho nên cần thiết muốn thay đổi. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nên nói đây là một cái dạng gì thời đại đâu. Ta như thế nào cảm thấy thực thật đáng buồn đâu, rốt cuộc có chút tư tưởng. Cũng không phải theo thời đại mà biến mất, mà là sẽ trở thành trói buộc nhân tính đồ vật. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính. Ta cảm thấy nữ hài tử nói. Làm được thực hảo giống nhau sẽ có người thưởng thức đi, Đặng Phong trong công ty. Có rất nhiều nữ tính công nhân, bất quá đều không có được đến trọng dụng, này cùng phía trước Đặng Phong tình huống là giống nhau, cho nên Đặng Phong thay đổi chính mình giới tính lúc sau. Liền thay đổi một cái công tác, không nghĩ tới thuận buồm xuôi gió, kỳ thật đổi làm là Tôn Sách cũng không thể lý giải. Chính là sự tình chính là như vậy. Đặng Phong bởi vì yêu cầu tiếp thu kế tiếp tình huống. Cho nên cũng sẽ cùng bác sĩ có tương đối nhiều nói chuyện phía Money Tiểu Vương đại lượng một. Chút cái kia danh thiếp, đi xem cái này câu lạc bộ đi. Cái này câu lạc bộ cũng là mấu chốt, Đường Vũ Đường phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, cái này câu lạc bộ cũng là mau chân đến Semonster bởi vì thay đổi giới tính. Cho nên Đặng Phong đã thật lâu không về nhà. Hơn nữa rất nhiều phía trước bằng hữu cũng đều không liên hệ. Cái này câu lạc bộ là ở Đặng Phong biến hóa lúc sau mới quá khứ. Cho nên muốn trọng điểm điều tra. Cái này câu lạc bộ tên gọi là Hư Ảnh, là một cái thành lập không sai biệt lắm 10 năm câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ người vẫn là rất nhiều, bất quá quản lý đảo cũng thực đúng chỗ. Trên cơ bản liền không có cái loại này. Có thể xuất hiện vấn đề người, mỗi một cái đều là thân gia trong sạch, hơn nữa cái này câu lạc bộ giá cả không cao, có thể hay không tiến vào nơi này, trên cơ bản chỉ là xem mắt duyên, như vậy câu lạc bộ là rất ít nhìn thấy, muốn xem mắt duyên đã nói lên cần thiết muốn cùng cái này câu lạc bộ quản lý giả đánh hảo quan hệ. Tình huống như vậy không dễ dàng nhìn thấy. Đối cái này câu lạc bộ mọi người liền càng có hứng thú. Bối Kha Mạc đi theo Đường Vũ Đường đám người, cùng nhau đi tới bên này. Cái này câu lạc bộ thực rõ ràng hôm nay nghỉ ngơi. Cửa phòng nhắm chặt, muốn do hỏi cái gì cũng là làm không được. Vấn đề thật đúng là không phải giống nhau nhiều a. Đường Vũ Đường có chút đau đầu. Hôm nay là thời gian làm việc a, như thế nào bên này không mở cửa đâu. Chính là thời gian làm việc, thời gian này mới sẽ không mở cửa đi. Bên này là câu lạc bộ, là tiêu phí địa phương, Đường Vũ Đường hơi chút ngây ra một lúc. Điều này cũng đúng, vãn một chút ta chính mình lại đây nhìn xem đi. cái này khoảng cách nhà ta nhưng thật ra không xa. Nếu đến lúc đó bên này có người, im sao ta lại thông chi các ngươi, bên này khoảng cách đường Vũ Đường tương đối gần. Cho nên cũng có thể tương đối phương tiện. Bối Kha Mạc nhìn này phụ cận tình huống, ta như thế nào cảm thấy, cái này câu lạc bộ vấn đề không lớn đâu, vấn đề đương nhiên không phải ra ở câu lạc bộ bản thân. Nói như vậy, điều tra liền yêu cầu từ câu lạc bộ người bắt đầu rồi. Lục Tiểu Vũ nhướng mày, nhìn xem Đặng Phong bên người, có cái gì tương đối quen thuộc một ít người đi, hiện tại bọn họ cần phải làm là chờ đợi. Rốt cuộc bên này không ai cũng là không có biện pháp. Tháng 10 thời tiết đã thực mát mẻ, mọi người muốn làm cái gì, cũng đều là tương đối dễ dàng. Lần này án này, ta cảm thấy khả năng không phải ngoài ý muốn. Các ngươi cảm thấy có hay không khả năng, là Đặng Phong phía trước bạn gái, hoặc là bạn trai làm được đâu. Rốt cuộc ai đều không hy vọng, người mình thích, biến hóa giới tính đi, Chu Văn như vậy suy đoán. Như vậy khả năng tính cũng là khá lớn, chỉ là những người đó khả năng không hào thì money bất quá đã có cái này khả năng. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liền yêu cầu đi điều tra. Liên tiếp vài thiên bôn ba lúc sau, bọn họ cảm thấy khả năng vẫn là yêu cầu, hơi chút nghỉ ngơi một chút mới được. Lục Tiểu Vũ trầm mặc suy tư án tử, làm Bối Kha Mạc có một loại, thấy được lĩnh vực cấp chính mình cảm giác. Có thể nhìn đến tình huống như vậy, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy phi thường vui mừng, thừa dịp chính mình hôm nay hơi chút có chút thời gian. Bối Kha Mạc quyết định đi xem, chính mình nở hoa cửa hàng địa phương, vì phương tiện, cơ bản đoạn đường hẳn là chính là nơi này. Bất quá bởi vì bên này có cảnh sát cục, còn có đài truyền hình gì đó, cho nên cũng không có cửa hàng bán hoa. Nếu yêu cầu tìm một cái thích hợp nở hoa cửa hàng địa phương, khả năng cũng không phải thực dễ dàng. Ai, Kha Mạc ngươi muốn đi ra ngoài sao? Dùng không cần tìm người đi theo ngươi à? Chính ngươi một người còn ôm hai tử, sẽ không thực phương tiện đi. Bên này nói chị An hảo, cũng không nhất định thật sự chị An thực hảo, phụ cận có không ít hẻm nhỏ. Rất nhiều thi thể cũng đều là ở như vậy hẻm nhỏ phát hiện. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề. Một đoạn này thời gian ta ở nhà vẫn luôn rèn luyện tới, trong nhà liền tương đối tự do. Có chính mình có thể quen thuộc rèn luyện phương thức, cũng có chính mình muốn rèn luyện thiết bị. Tình huống như vậy hả, Bối Kha Mạc thân thể tố chất đã rõ ràng đề cao rất nhiều. Hiện tại căn bản không thành vấn đề, hai tử là đã thói quen. Ở Bối Kha Mạc trong lòng ngực là nhất an ổn, Bối Kha Mạc cũng thói quen như vậy ôm hai tử. Nói tóm lại, Bối Kha Mạc cảm thấy như vậy mới có thể cùng hai tử có nhiều hơn tiếp xúc. Bối Kha Mạc ôm hai tử, đi tới phụ cận cửa hàng bên cạnh, nhìn đến đồ vật vẫn là rất rõ ràng. Bên này rất nhiều cửa hàng, đều là một ít tiệm cơm cùng cửa hàng, như vậy cửa hàng bán hoa là không có. Kỳ thật nếu đem cửa hàng bán hoa khai ở như vậy một đám cửa hàng, luôn có một loại không hợp nhau cảm giác. Bối Kha Mạc nhíu mày, bên này xem ra là không quá được rồi, yêu cầu đi bên cạnh địa phương nhìn xem monster, vì thế Bối Kha Mạc đành phải xoay người. Xoay người thời điểm, Bối Kha Mạc kỳ quái thấy được Kiều Phạn Âm cùng một nữ nhân. Tiến vào một cái tiệm cơm money, bên này tiệm cơm không thể nói là có cấp bậc. Bất quá trên cơ bản cũng coi như là sạch sẽ, rất nhiều ở gần đây công tác người, đều sẽ lựa chọn ở này đó cửa hàng ăn cơm ăn đi. Tiểu Âm như thế nào lại ở chỗ này đâu? Tiểu An ngươi nói ngươi ba ba ở chỗ này, là vì cái gì đâu? Bối Kha Mạc nhướng mày, tính toán không đi tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc chuyện này sẽ có giải thích, chỉ cần Bối Kha Mạc một câu. Kiều Phạn Âm liền khả năng hội sở có sự tình đều giải thích một lần mới đúng. Bối Kha Mạc đi ngang qua tiệm cơm cửa, liền xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp đi đối diện đường phố. Bên này tình huống thật đúng là thị phi thường đơn giản. Trên cơ bản chỉ có như vậy cửa hàng, muốn đi làm điểm cái gì, kia cũng là không có khả năng đi. chính là Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy, yêu cầu ở cái này địa phương khai một cái cửa hàng bán hoa. Rốt cuộc nơi này thật là thực thích hợp, khoảng cách cục cảnh sát tương đối gần, cho nên ở cái này địa phương nở hoa cửa hàng, tương đối phương tiện ngày thường hành động. Cuối cùng trời xanh không phụ người có lòng, Bối Kha Mạc rốt cục là tìm được một cái, tương đối thích hợp khai cửa hàng địa phương. Người cái này cửa hàng vừa lúc muốn ra đoái. Ta muốn hỏi một chút bán hay không? Ta tương đối muốn trực tiếp mua tới, Bối Kha Mạc xuyên tương đối giống nhau. Bên này giá nhà nhưng tuyệt đối không phải rất thấp cái loại này. Đặc biệt là như vậy bề mặt giá cả, 1 mét vuông như thế nào cũng muốn 3-4 vạn đồng tiền. Kia vẫn là tương đối không chớp mắt địa phương. Lão bản nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng, không quá tin tưởng Bối Kha Mạc sẽ mua tới bên này. Ôm một cái hai tử, ăn mặc một thân thực bình thường quần áo, thấy thế nào đều không giống như là đặc biệt có tiền người. Rốt cuộc nhà có tiền hai tử, giống nhau cũng không cần phải thiếu nãi nãi hoặc là phu nhân chính mình mang theo đi. Lão bản bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai tử, bên này cửa hàng tuy rằng không lớn, chính là cũng tuyệt đối không tiện nghi ta biết a. Bên này đoạn đường thực hảo, khẳng định giá sẽ không thấp, bất quá ta còn là cảm thấy yêu cầu mua tới, bởi vì ta cảm thấy mua tới, mới có thể sẽ không như vậy phiền toái. Bán nói chúng ta liền nói một chút đi, gần nhất Bối Kha Mạc cổ phiếu hơi chút kiếm lời một chút, bởi vì ngay từ đầu nhập tương đối nhiều, cho nên kiếm được rất nhiều. Bất quá cổ phiếu thứ này, trên cơ bản là rất khó nói, hiện tại là kiếm tiền, không biết qua mấy ngày là tình huống như thế nào, hiện tại kiếm tiền còn căn bản là không đủ, bên này cái này cửa hàng, tuy rằng vị trí cũng không phải đặc biệt hảo, bất quá nở hoa cửa hàng nói cũng không có gì cái gọi là. Hơn nữa Bối Kha Mạc cảm thấy, khai cửa hàng bản chất cũng không phải kiếm bao nhiêu tiền. Kiếm tiền sinh ý chính mình có quá nhiều, liền tính là bên này bồi tiền, cũng chỉ là cấp chính mình một chút sự tình làm, cũng không có gì quan hệ, cho nên Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy, có thể nói, tốt nhất vẫn là đem bên này cửa hàng mua tới. Bối Kha Mạc lấy ra tới một trương tạp, người bên này hẳn là có thể soát tạp, bằng không người có thể cùng ta đi ngân hàng, tiểu cô nương. Ngươi thật sự muốn mua cái này địa phương? Ngươi có 18 tuổi đi, đương nhiên ta có 18 tuổi. Ngươi không thấy được ta có hai tử sao? Ta là tính toán ở chỗ này khai một cái cửa hàng bán hoa, lão bản có chút kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc. Ở bên này nở hoa cửa hàng, hẳn là sẽ không thực kiếm tiền đi, bên này cửa hàng vốn dĩ liền không phải thực tiện nghi. Nở hoa cửa hàng bồi tiền nói. Ngươi chẳng phải là thực mệt, ngoặc kép, hết chương.